Chế tạo hào môn, chương 395, hủy bỏ hôn ước, góc truyện audio.com. Này, anh thật quá nhàm chán, chẳng ra dáng quý ông chút nào. Anh không biết rằng từ chối lời mời của phụ nữ là một trong những điều cuối cùng mà người đàn ông không nên làm sao, Phan Tư Mễ nói. Tôi chưa bao giờ nói rằng mình là một quý ông, Hoắc Khải nói. Phan Tư Mễ nhìn anh với đôi mắt trống rỗng, ngay khi cô ta định nói thêm điều gì đó thì điện thoại di động của Hoắc Khải đổ chuông. Cầm lên nhìn, là Đường Trọng Vi gọi tới. Hoắc Khải bắt máy, liếc nhìn Phan Tư Mễ, sau đó đứng dậy rồi đi đến một nơi yên tĩnh gần đó để nghe điện thoại. Anh Lý, anh đang làm gì vậy? Giọng Đường Trọng Vi nghe có chút không vui. Tôi không làm gì, tôi vừa ăn xong, có chuyện gì sao? Hoắc Khải hỏi. Tôi không thể gọi cho anh nếu như không có chuyện gì đặc biệt sao? Đường Trọng Vi hỏi, tất nhiên cô có thể gọi, Hoắc Khải nói, chỉ là giọng nói của cô nghe có vẻ không vui lắm. Không phải chỉ không vui đâu, mà là cực kỳ không vui. Anh biết không, nhà họ Hoắc đã hủy bỏ hôn ước với tôi, Đường Trọng Vi nói, lời nói của cô dừng lại, rồi đột nhiên cô hét lên như điên, sao anh ấy có thể đối xử với tôi như thế này? Chúng tôi đã là bạn thân từ thuở nhỏ, cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng anh ấy cũng đã đồng ý lấy tôi. Tại sao anh ấy có thể nuốt lời chứ? Hoắc Khải đã giật mình khi nghe điều này, sau đó anh hiểu rằng Đường Trọng Vi đang nói về kẻ giả mạo. Nghe có vẻ như kẻ giả mạo đã tự nguyện hủy bỏ hôn ước. Thái độ của kẻ giả mạo đối với Đường Trọng Vi trước đó đã khiến cho chủ tịch của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị vô cùng phẫn nộ, vị chủ tịch này thậm chí còn đích thân tới tận cửa yêu cầu nhà họ Hoắc xin lỗi con gái, đe dọa sẽ hủy bỏ hôn ước nếu như họ không xin lỗi, hơn nữa còn có thể ngưng hợp tác với nhà họ Hoắc. Thật ra ai sáng suốt cũng đều có thể thấy việc làm của ông ta chỉ đơn thuần là để giành lại thể diện cho con gái mình, tránh để cho con gái bị bắt nạt sau khi gả sang nhà chồng. Nhưng sau đó nhà họ Hoắc vẫn không hối lỗi, người của Đường Thị làm ầm ĩ thêm một thời gian thì cũng chẳng thiết nữa, từ từ mới ngừng nhắc tới chuyện này. Nhưng không ai ngờ rằng mới hôm qua, ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc đã thật sự đề nghị chấm dứt hôn ước với Đường Trọng Vi. Hơn nữa, nhà họ Hoắc lại muốn liên hôn với nhà họ Đinh, nên Hoắc Khải sẽ kết hôn với Đinh Tinh Nhiên, cô chủ của nhà họ Đinh. Nhà họ Đinh cũng là một doanh nghiệp gia đình, xếp hạng 7-8 trong nước so với nhà họ Hoắc hay Đường Thị thì đều nằm ở phía sau. Từ lâu, nhà họ Đinh và nhà họ Hoắc không có dính dáng quá nhiều đến nhau, nhiều nhất cũng chỉ là hợp tác trong vài lĩnh vực nào đó. Ai lại có thể nghĩ ra được Hoắc Khải muốn lấy con gái nhà họ Đinh thay vì nắm trong tay viên ngọc quý của Đường Thị kia chứ? Chẳng phải vụ làm ăn này quá thua thiệt rồi hay sao? Ngay cả Đường Trọng Vi cũng không thể ngờ rằng anh Khải của cô ấy lại thật sự muốn phản bội. Dựa vào đâu chứ, Đường Trọng Vi không thể hiểu được một ngày sau khi biết tin cô đã chạy đến nhà họ Hoắc để yêu cầu một lời giải thích. Kết quả là ngay cả cửa nhà họ Hoắc cô ấy cũng không vào được, mấy người chặn ở cửa, dù cô ấy có nói gì thì cũng không cho vào. Lý do rất đơn giản, ngày liên hôn với nhà họ Đinh đang đến gần, nên nhà họ Hoắc không muốn bị đàm tiếu. Đường Trọng Vi cảm thấy rất khó chịu khi nghe những lời này. Cô ấy đã từng tới lui tự do ở trong nhà họ Hoắc mà không có bất kỳ người nào dám ngăn cản. Ở nhà họ Hoắc thậm chí cô ấy còn cảm thấy tự do hơn so với ở nhà mình. Mọi người trong nhà họ Hoắc đều coi cô ấy như người trong gia đình, thậm chí nhiều người lớn tuổi còn xem cô ấy như nàng dâu thật sự trong nhà. Trong lòng của Đường Trọng Vi từ lâu cô ấy đã coi mình là người của nhà họ Hoắc. Không ngờ lại có một ngày cô ấy còn không được bước vào cửa nhà họ Hoắc. Đến cuối cùng, Đường Trọng Vi ấm ức khóc lớn trước cửa nhà họ Hoắc, nhưng dù cô ấy có gây khó dễ thế nào cũng không ích gì. Cuối cùng thì kẻ giả mạo đó thậm chí còn không xuất hiện, chứ đừng nói là cho cô ấy một lời giải thích. Tập đoàn thương mại quốc tế, Đường Thị đã chính thức lên tiếng, nói rằng chuyện này nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm nhà họ Hoắc, còn việc truy cứu ra sao thì không thấy ai nói. Suy cho cùng, Hoắc Khải cũng không phải là người dễ động vào. Ngay cả tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị cũng không thể dễ dàng làm lung lay địa vị của nhà họ Hoắc. Bây giờ con gái bị người ta hủy bỏ hôn ước ảnh hưởng đến danh dự, nên việc chính thức lên tiếng chỉ là muốn để cho mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn. Nếu như thật sự muốn làm gì, thì cũng chỉ có thể đặt trên con đường làm ăn của nhà họ Hoắc một chút chướng ngại mà thôi. Còn nếu muốn làm lung lay địa vị của nhà họ Hoắc thì còn phải đợi đến khi khác rồi nói tiếp. Về cuộc đối đầu toàn thắng mà nhiều người tưởng tượng thì hoàn toàn không thể xảy ra. Hai công ty siêu lớn với quy mô hơn 100 tỷ, tuyệt đối không thể chỉ vì chuyện tình cảm của con cháu mà đối chọi với nhau đến mức một sống một chết được. Hội đồng quản trị sẽ không đồng ý trước tiên, mà các cổ đông khác cũng sẽ như vậy. Do đó, Đường Trọng Vi coi như chắc chắn chịu thiệt rồi. Đường Trọng Vi đã khóc rất lâu trước cửa nhà họ Hoắc nhưng cuối cùng cũng phải rời đi. Sau khi trở về nhà cô ấy cả ngày không ăn uống gì, mấy đợt người đến thuyết phục cũng vô ích. Ngày hôm sau, Hoắc Giai Minh đến thăm cô ấy. Cho đến nay thì cậu ta là người nhà họ Hoắc duy nhất đến thăm Đường Trọng Vi, những người khác bình thường mặc dù mỗi lần gặp cô ấy đều tay bắt mặt mừng, nhưng nay một bóng người cũng không thấy tăm hơi. Bởi vì kẻ giả mạo trong nhà họ Hoắc không muốn người nhà có quá nhiều liên hệ cá nhân với tập đoàn thương mại quốc tế Đường. Thì, lý do chỉ có một, hắn hiện tại đã chủ động hủy bỏ hôn ước nên quan hệ của hắn với Đường Thị nhất định sẽ trở nên vô cùng căng thẳng. Khi đó, khả năng tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị trả thù là rất lớn, nếu ai dám có quan hệ cá nhân quá tốt với bên đó thì những bí mật của gia đình có thể bị lộ. Điều này là không được phép, tiếng nói của kẻ giả mạo Hoắc Khải, không ai không dám nghe. Hắn không cho phép mọi người tiếp xúc với tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị, vì vậy không ai dám xuất hiện ở đây. Hoắc Giai Minh dám tới đây bởi vì mặc dù cậu ta chỉ là thành viên của nhánh phụ trong gia đình, nhưng cậu ta cũng đóng một vai trò không thể thiếu. Hơn nữa, Hoắc Giai Minh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cố chiếm một vị trí quan trọng trong gia đình mà cậu ta và Đường Trọng Vi gần như đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, trước giờ cậu ta luôn coi cô ấy như chị dâu của mình. Bây giờ tình trạng của anh ba và chị dâu đang khó xử, thân là em trai làm sao có thể không đến thăm cho được. Cậu ta cũng không nghĩ nhiều đến việc liệu cậu ta có làm cho anh trai mình tức giận hay không. Đã ba ngày không thấy bóng dáng của kẻ giả mạo Hoắc Khải đâu, ngay cả Hoắc Giai Minh cũng hiếm khi nhìn thấy hắn. Cậu ta đã cảm thấy khó chịu lâu rồi, bây giờ lại xảy ra sự việc của Đường Trọng Vi càng khiến cho Hoắc Giai Minh cảm thấy không vui. Cho nên, việc cậu ta đến thăm Đường Trọng Vi tuy là lấy danh nghĩa hỏi thăm sức khỏe cô ấy, nhưng thực chất là muốn ngầm biểu đạt sự bất mãn của mình đối với người đứng đầu gia tộc. Hoắc Giai Minh đến nhà họ Đường cũng không được chào đón nồng nhiệt, cũng may Đường Trọng Vi đã giúp cậu ta nói mấy câu, nếu không, ngay từ đầu còn có thể bị đánh tơi bời. Giờ đây, người của Đường Thị khi nhìn thấy người nhà họ Hoắc đều vô cùng tức giận. Trước giờ chỉ có Đường Thị bọn họ lấn lướt người khác, nào có ai dám gây khó dễ cho bọn họ như vậy. Nhất là khi người nhà họ Hoắc còn dám động vào viên ngọc quý của bọn họ, chuyện này ai có thể nhịn chứ, bọn họ không thể nào nhịn được. Hoắc Giai Minh khi đến đây cũng không nói gì nhiều, cậu ta biết bây giờ có an ủi cô ấy thì cũng vô dụng. Nút thắt này không phải là thứ mà cậu ta có thể tháo được. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cậu ta cũng chỉ có thể đưa ra một lời khuyên, rằng nếu như tâm trạng không vui thì hãy ra ngoài đi dạo thay vì cứ co mình ở trong nhà. Điều đó sẽ chỉ khiến cho cô ấy cảm thấy đau khổ hơn mà thôi. Chính Hoắc Giai Minh đã đề nghị cô ấy đi chơi xa, tìm Lý Phong để nói. Chuyện cho khuây khỏa, nhìn chung thì người đó và người anh ba của cậu ta vẫn rất giống nhau, hai người gần như có cùng một phong cách nên đã tạo cho Hoắc Giai Minh một ấn tượng rất tốt. Kể cả Đường Trọng Vi cũng có cảm giác như vậy, nên khi xảy ra chuyện, Hoắc Giai Minh liền nghĩ đến việc tìm Lý Phong giúp chị dâu. Có lẽ chị dâu có thể cảm thấy tốt hơn khi được thuyết phục bởi người có cùng phong cách với anh ba. Đường Trọng Vi đã tiếp nhận gợi ý này. Cô ấy gọi điện cho Hoắc Khải, vừa nói đến câu thứ hai là đã không thể nhịn được mà kể hết ra những nỗi bất bình trong lòng. Sau khi nghe thấy lời than thở của Đường Trọng Vi, Hoắc Khải khẽ cau mày. Kẻ giả mạo chắc chắn sợ nhất là bị lộ ra danh tính giả của mình. Những người như Đường Trọng Vi biết rất rõ về Hoắc Khải, nếu thật sự họ có thể tiếp xúc thường xuyên. Với kẻ giả mạo thì họ sẽ không thể không nhìn ra được điểm khác lạ. Vì vậy, cách an toàn nhất là hủy bỏ hôn ước và tránh xa Đường Trọng Vi hoàn toàn. Trong trường hợp này, ngay cả khi quan hệ với nhà họ Đường có bị xấu đi trong một thời gian ngắn, thì ít nhất sự an toàn của kẻ giả mạo vẫn có thể được đảm bảo. Về phần con gái nhà họ Đinh, cô gái tên Đinh Tinh Nhiên đó Hoắc Khải cũng đã từng gặp qua. Đinh Tinh Nhiên là người có ăn học có hiểu biết, cũng xem như là thuộc hàng châm anh thế phiệt, nhưng trong giới doanh nhân thì không được coi là quá nổi tiếng. Về phần nhà họ Đinh thì... sao lại là nhà họ Đinh được nhỉ? Hoắc Khải có đủ lý do để tin rằng kẻ giả mạo sẽ không ngẫu nhiên tìm một người phụ nữ khác để kết hôn. Nếu như phỏng đoán của anh là đúng, nhà họ Đinh hẳn là có liên quan đến việc kẻ giả mạo đánh cắp quyền lực của nhà họ Hoắc. Cách chương.